Nghiêm Mặc cười nhạo, ảo giác thấy con trai mình cầu cứu còn chưa tính, giờ sao ngay cả giọng Nguyên Chiến cũng nhảy ra vậy? Tên kia sẽ cầu cứu hắn ư? Thôi bỏ đi. Nghiêm Mặc tính tính thời gian, nếu Tộc Phong thật sự thả bọn Nguyên Chiến, thì qua chút thời gian ấy, với năng lực chiến sĩ cấp 4 của Nguyên Chiến, hẳn là không nhanh chết như vậy. Tiếng xào xạc truyền đến, Nạp Trác mang theo hơn 20 tên người cây, đưa những nhân loại còn sống tới. Tác Mã lại xuất hiện lần nữa, đứng ở tảng đá lớn trong hồ nước. Nghiêm Mặc ngồi dậy, nhìn các chiến sĩ được đưa đến trước mặt mình. Ai cũng ốm đi một vòng, Băng còn ốm ghê hơn nữa. Đây là đám người mới nhất bị bắt tới, cậu xem có tộc nhân của cậu ở trong đó hay không. Tác Mã mở miệng. Nghiêm Mặc đếm, vừa đủ 28 người, xem cả hình xăm trên mặt bọn hắn, quả thật là những chiến sĩ mất tích của bộ lạc Nguyên Tế. Bọn họ thoạt nhìn thật gây go. Nghiêm Mặc cầm cổ tay Băng bắt mạch cho hắn, tội nghiệp Băng, mạch đập yếu đến mức suýt tí bắt không ra. Tác Mã không nói gì, Nạp Trác và những người cây đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, tự hồ như chúng nó rất hiếu kỳ với sao thái độ của hắn đối với Tác Mã lại tùy ý như vậy, mà Tác Mã còn dung túng hắn nữa. Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú của tộc tôi, nhưng bọn họ cứ như vậy trở về thì chẳng những không thể làm chiến sĩ, mà thậm chí còn trở thành gánh nặng cho chúng tôi. Nghi Mặc bày ra vẻ mặt thương tâm, các người hãy xem những gì mà mình làm đi. Tác Mã vẫn không nói gì. Nạp Trác rất muốn nói bọn họ còn sống đã là không tồi rồi, nhưng Tác Mã nâng tay lên ngăn nó lại. Nghi Mặc thương tâm xong thì bắt đầu than ngắn thở dài, người này tên Băng, còn là chiến sĩ mà lão Tư Tế thích nhất, tương lai rất có thể trở thành thủ lĩnh của bộ tộc, anh ta biến thành như thế này, cho dù tôi đưa được anh ta về, lão Tư Tế cũng sẽ không tha cho tôi, vậy tôi đây còn không bằng cứ ở lại chỗ này không về. Tác Mã nghe câu đó, nhịn không được mở miệng, nhân loại, bọn họ không phải là không thể khôi phục. Tác Mã nhân từ, tôi biết ngài sẽ có cách mà. Cành cây của Tác Mã rung lên, nhìn như rất muốn quất Nghi Mặc một trận, nhưng cố kiềm chế, Nạp Trác, đến thần đàn mang hạt giống cây bả tử tới. Nạp Trác cả kinh, Tác Mã. Đi đi.